Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189. Chương 1189. Đại Thiên Cung. Chu Ma Vương, Thánh Linh Đại Lục, Cửu Trọng Thiên, Thượng Thánh Đại La Thiên. Với tư cách Thiên Đế Chu Thần chỗ ở, cái gọi là Đại La Thiên Thiên Cung cứ điểm, tự nhiên là 33 tòa thiên cung cứ điểm bên trong lớn nhất, xa hoa nhất. Đương nhiên, nơi này phân phối trận pháp cùng vũ khí phòng ngự, đồng dạng là thâm bất khả trắc. Nghe nói, nơi này trận pháp chính là phù đồ thiên tôn Thanh Diễn Tĩnh. Cùng thiên cung một đám linh trận tông sư liên thủ, hao phí vô số tài nguyên, mới bố trí xuống tới. Thánh phẩm phía dưới thiên chí tôn, căn bản đừng nghĩ dung chuyển trận pháp chút nào. Đại La Thiên Thiên Cung cứ điểm chỗ sâu, Kim Khuyết Mây Cung, Linh Tiêu Bảo Điện, vàng son lộng lẫy, chạm trổ Long Phượng Đại Điện bên trong, Chu Thần ngồi ngay ngắn thượng thủ, mà Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Trúc Khôn chờ đi theo Chu Thần đã lâu đấu khí đại lục một phái. Cùng Hoàng Khinh Ngâm, Hải Thần Đường Tam, Lăng Thanh Trúc mấy người không phải đấu khí một phái, hai phái bên trong người đều lẳng lặng phân loại hai bên. Ngồi tại đại điện bên trong tràn ngập uy nghiêm Thanh Đồng Vương tọa phía trên. Tất cả mọi người cho rằng, lần này đem bọn hắn triệu tập đến, là để ăn mừng Thanh Diễn Tĩnh sinh một cái cửu thần mạch hài tử. Bất quá hiển nhiên, trước mắt nghiêm túc bầu không khí biểu thị, sự thật cũng không phải là như thế. Chu Thần, ngươi muốn ta tìm hiểu Hỏa Linh tộc sự tình. Xác thực đã có tin tức. Bất quá, Hỏa Linh tộc lẽ ra cũng không có trêu chọc ngươi đi. Tại sao ta cảm giác ngươi muốn đối bọn hắn động thủ? Hoàng Khinh Ngâm ngẩng đầu nhìn Chu Thần, có chút nghi ngờ hỏi. Từ khi 3 tháng trước, Chu Thần để nàng tìm hiểu Hỏa Linh tộc một chút bí ẩn tin tức về sau, nàng liền có này nghi ngờ. Thậm chí, nàng đã trước thời hạn vì Hỏa Linh tộc mặc niệm thật là nhiều lần. Không có gì, Hỏa Linh tộc cầm không nên cầm đồ vật. Ta muốn bọn hắn còn trở về mà thôi. Nói, Chu Thần liền hướng Hoàng Khinh Ngâm ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng đem được đến tình báo đưa tới. Thấy tình cảnh này, Hoàng Khinh Ngâm thở dài, trong tay hồng quang lóe lên, một cái xích hồng quyển trục liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Lập tức, nàng lòng bàn tay nâng lên một chút, quyển trục trống rỗng bay lên, xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào Chu Thần trong tay, vuốt ve trong tay xích hồng quyển trục, Chu Thần cong ngón búng ra. Cái kia quyển trục liền ở trước mặt của hắn lăng không triển khai. Mà theo xích hồng quyển trục triệt để triển khai, một trận xích hồng quang mang bắt đầu từ cái kia quyển trục bên trên lan ra. Nháy mắt, đại điện bên trong tất cả mọi người cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Đợi ngày khác nhóm lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đã ở vào một mảnh kỳ dị cảnh tượng bên trong. Nơi này là một mảnh bao la vô tận màu đỏ không gian. Không gian bên trong, vô số loại hỏa diễm bay lên. Những ngọn lửa này, tất cả đều là đại thiên thế giới nổi danh thiên địa kỳ hỏa. Một chút đều không thể so đấu khí đại lục dị hỏa kém. Có chút thậm chí càng mạnh. Nơi này là Hỏa Linh tộc nuôi nhốt thiên địa kỳ hỏa địa phương. Tên là Hỏa Linh Phố. Bọn hắn trong tộc sở hữu trưởng thành dòng chính tộc nhân đều có quyền lợi từ cái này Hỏa Linh Phố bên trong chọn lựa một loại kỳ hỏa làm vì mình bản mệnh hỏa diễm. Nhìn thấy đám người có chút ngạc nhiên ánh mắt, Hoàng Khinh Ngâm chi kỷ giải thích nói, đây là. Đột nhiên một đạo bay lên to lớn mà rực rỡ màu sắc hỏa diễm hấp dẫn chú ý của mọi người. Bởi vì ngọn lửa này, bọn hắn nhận biết, cái kia cường hoành uy thế, cái kia hoa mỹ sắc thái, tựa hồ là Chu Thần cùng Tiêu Viêm đôi này sư huynh đệ đều có. Đế diễm a, đây cũng là đấu khí đại lục độc có đồ vật. Hỏa linh tộc tại sao lại có? Chẳng lẽ đây chính là hỏa linh tộc bị Chu thần như thế lo nghĩ nguyên nhân? Đám người dồn dập nghĩ đến. Oanh, đột nhiên, cái kia cảnh tượng bên trong truyền đến một đạo nổ thật to âm thanh. Chỉ thấy cái kia hoa mỹ đế diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đóa to lớn hỏa diễm nụ hoa. Nụ hoa chậm chậm nở rộ mà ra, một đạo thân mang màu đậm áo bào thân ảnh già nua xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Lão nhân thân mang màu đậm áo bào, diện mục cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là hắn có một đầu rực rỡ màu sắc tóc. Nhìn thật kỹ, tóc nhan sắc tổng cộng có 22 loại. Khi thấy rõ cái kia thân ảnh già nua bộ dáng thời điểm, Hoàng Khinh Ngâm chờ không phải đấu khí đại lục một phái người còn không có cảm giác gì. Nhưng Cổ Nguyên, Tiêu Huyền mấy người lại là khiếp sợ không tên. Bởi vì cái này lão đầu, bọn hắn nhận biết, hoặc là nói, bọn hắn gặp qua lão nhân này chân dung hoặc là pho tượng. Đà Xá Cổ Đế, kinh hãi thanh âm, tự Trúc Khôn trong miệng truyền ra. Hắn quả thực không nghĩ tới, cái kia đạo thân ảnh già nua, dĩ nhiên là trong truyền thuyết đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế. Đà Xá Cổ Đế, cũng chính là đấu khí đại lục 22 loại dị hỏa dạng dung hợp, danh xưng xếp hạng đệ nhất đế diễm. Chỉ bất quá, lúc này Đà Xá Cổ Đế nhìn 10 phần suy yếu, tại tứ chi của hắn cùng quanh thân yếu huyệt, xuyên thấu lấy từng đạo khắc đầy cổ pháp phù văn xích hồng xiềng xích, đem hắn triệt để giam cầm lại. Ông, mọi người ở đây quan sát thời khắc, cảnh tượng trước mắt lại là im bặt mà dừng. Tầm mắt của bọn hắn lại lần nữa về tới đại điện bên trong. Chu thần, người biết cái kia đạo kỳ lửa hóa thành hỏa linh gọi là gì? Đà Xá Cổ Đế. Hoàng Khinh Ngâm nghi ngờ nói. Không sai, Đà Xá Cổ Đế là đấu khí đại lục trong truyền thuyết vị cuối cùng đấu đế, chính là dị hỏa linh, tự cho là đế diễm. Ta cùng Tiêu Viêm hai người tu luyện phần quyết, thậm chí ta có thể đột phá đấu đế cần thiết nguyên khí, đều là truyền thừa từ hắn. Dừng một chút âm thanh, Chu thần cười cười nói, trừ Dược lão, hắn cũng coi là lão sư của ta, hoặc là chí ít, xem như ân nhân của ta. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hô hấp đều ngưng lại, bọn họ minh bạch, hỏa linh tộc phiền phức lớn rồi. Dám giam giữ Chu thần lão sư ân nhân, đây quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dù cho hỏa linh tộc là đại thiên thế giới nổi danh cổ xưa chủng tộc, nghe nói còn có một vị sống mấy vạn năm, may mắn tham gia qua chống cự vực ngoại tà tộc chiến siêu cấp lão cổ đồng, nhưng ở thiên cung trước mặt, cái này vẫn như cũ không đáng chú ý. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hoàng Khinh Ngâm cười khổ một tiếng, nói, bởi vì cái gọi là người không biết không trách, hỏa linh tộc không biết Đà Xá Cổ Đế cùng ta giao tình. Tình có thể hiểu, ta dự định tiên lễ hậu binh, cho bọn hắn đi một phong thư, để bọn hắn thả người. Chu thần chậm rãi nói, nghe nói lời ấy, tất cả mọi người kinh dị nhìn Chu thần liếc mắt, lúc nào vị này thiên đế bệ hạ thế mà dễ nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ không phải cần phải lập tức đem thiên cung cứ điểm lái qua một phát phản vật chất diệt tinh pháo diệt hỏa linh đại lục, sau đó lại phái một lớn nhóm thiên chí tôn diệt hỏa linh tộc cả nhà sao? Là không phải là bởi vì gần nhất Thanh Diễn Tĩnh sinh hài tử, sở dĩ Chu thần trở nên hiền lành đi lên, không nguyện ý sát sinh rồi? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm nhận được một tia kỳ diệu không hài hòa cảm giác. 10 ngày sau, hỏa linh đại lục. Hỏa linh đại lục ở vào đại thiên thế giới đông nam khu vực. Đại lục hình dạng như là thiêu đốt hỏa viêm, mặt ngoài hiện ra xích hồng chi sắc. Lúc này, hỏa linh đại lục bên trong, một mảnh tràn ngập hỏa diễm không gian kỳ dị bên trong, chư vị hỏa linh tộc các trưởng lão, chính đang thương nghị lấy đột nhiên xuất hiện cái kia phong thư. Những này hỏa linh tộc các trưởng lão, chí ít cũng có được đại viên mãn địa chí tôn thực lực. Ngồi tại thủ vị hai vị trưởng lão cùng hỏa linh tộc tộc trưởng ba người, càng là có thiên chí tôn thực lực. Nhưng mà, coi như hỏa linh tộc mạnh như thế, nhưng đối mặt cái kia phong từ thiên cung gửi tới tin, lại không người dám khinh thường. Chư vị, thiên đế chu thần yêu cầu, chúng ta xử lý như thế nào? Hỏa linh tộc tộc trưởng chân mày nhíu chặt, có chút lo nghĩ nói. Ai, theo lão phu nhìn, cái kia đoá đế diễm, nên trả lại là giao đi. Thiên đế chu thần mạnh bao nhiêu, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Không cần thiết bởi vì một đoá không thể dùng hỏa diễm, gặp cái này diệt tộc tai ương. Hỏa linh tộc trưởng bên người, một vị mày râu đỏ thẫm trưởng lão thở dài, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, lập tức đạt được rất nhiều người ủng hộ. Tất cả mọi người rất tiếc mạng, mới không muốn vì một đoá cùng mình không liên quan hỏa diễm, cùng cái gọi là tông tộc vinh dự, đi cùng thiên cung cứng rắn. Cái này hoàn toàn là muốn chết mà. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là người thông minh lại nhiều, cũng có đồ đần. Một vị nhìn mười phần ngay thẳng trưởng lão bỗng nhiên đứng người lên, giận giận đùng đùng nói, đánh giám, cái kia đế diễm chính là lão tổ tại mấy vạn năm trước thu phục, không có lão tổ mệnh lệnh, ngươi dám tùy tiện giao ra? Cũng thế, chúng ta có lão tổ, lấy lão tổ thực lực, chưa hẳn liền sợ cái kia thiên đế chu thần. Không sai không sai, không bằng chúng ta đi xin phép lão tổ, nhìn xem lão nhân gia ông ta như thế nào định đoạt. Một nhóm trưởng lão nghe nói lão tổ hai chữ, lập tức dồn dập đổi giọng phụ họa nói, không cần mời lão tổ ta, ta tới. Đột nhiên, chỉ thấy cái này kỳ dị hỏa diễm không gian bên trong đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, một đạo toàn thân tràn ngập hỏa diễm khí tức cổ xưa thân ảnh chính là nổi lên. Hắn chính là hỏa linh tộc Định Hải Thần Châm, sống mấy vạn năm, đại thiên thế giới thạc quả cận tồn lão cổ đồng một trong, thánh phẩm thiên chí tôn. Hỏa linh lão tổ, tham kiến lão tổ. Mắt thấy hỏa linh lão tổ đột nhiên xuất hiện, lập tức sở hữu hỏa linh tộc trưởng già cùng tộc trưởng dồn dập đứng dậy, hướng lão tổ thi lễ một cái. Tốt, miễn lễ miễn lễ, lần này lão tổ ta tới chính là vì cái kia thiên đế chu thần tác thủ đế diễm sự tình. Hỏa linh lão tổ thản nhiên nói, hắn cái kia mặt mũi già nua bên trên lạnh nhạt vô cùng. Hiển nhiên, chu thần tên tuổi còn chấn không được hắn. Cái kia lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Hỏa linh tộc trưởng cung kính nói, tự nhiên không thể như thế tùy tiện liền đem cái kia đế diễm thả. Nếu không, ta hỏa linh tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hỏa linh lão tổ lạnh hừ một tiếng, lập tức lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, việc này cũng không phải là không thể đàm. Nhưng lão tổ ta muốn nhìn cái kia thiên đế chu thần thực lực. Sở dĩ, để cái kia thiên đế chu thần đến ta hỏa linh tộc, cùng lão tổ ta làm qua một trận, thắng, liền mặc hắn lấy đi trong tộc một hỏa, thua, vậy hắn liền xéo đi nhanh lên. Hỏa linh lão tổ lời vừa nói ra, đông đảo các trưởng lão lập tức trong lòng chợt nhẹ, có lão tổ tự mình xuất thủ, đại thiên thế giới có thể ngăn cản đều không cao hơn 10 người, coi như cái kia thiên đế chu thần có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ sợ cũng không có khả năng đánh bại lão tổ, nhiều nhất là cái thế hòa. Thế hòa, hỏa linh tộc liền có mặt mũi. Có mặt mũi, coi như giao ra một đoá đế diễm cũng có thể nói là đưa tặng. Bất quá, đột nhiên hỏa linh lão tổ một tiếng này lại đem miên man bất định chư vị hỏa linh tộc trưởng già suy nghĩ kéo lại. Chỉ thấy hỏa linh tộc lão tổ đột nhiên gian trá cười một tiếng, ngữ khí quỷ dị mà nói, bất quá, cái kia Chu Thần đúng là cái cọng rơm cứng, có thể đem ma ha cổ tộc cùng phù đồ cổ tộc chỉnh đầy bụi đất. Lão tổ ta tự nhiên không dám khinh thường, sở dĩ, vì phòng ngừa lão tổ ta chiến bại, cái kia Chu Thần thừa cơ đưa ra càng quá phận yêu cầu. Chúng ta còn cần một người bảo đảm, có hắn tại, chắc hẳn Chu Thần cũng không dám quá mức làm càn. Ai? Hỏa Linh tộc trưởng nghi ngờ nói, Đại Thiên Cung, Chu Ma Vương Tần Thiên. Hỏa Linh lão tổ vuốt vuốt râu dài, ha ha cười nói, Đại Thiên Cung, Tần Thiên. Hỏa Linh lão tổ lời vừa nói ra, các vị trưởng lão kinh ngạc sau khi cũng dồn dập cảm thán nhà mình lão tổ cáo già. Đúng vậy a, có vị kia Chu Ma Vương tại, liền xem như Thiên Đế Chu Thần, chỉ sợ cũng không dám làm càn. Dù sao, ở đây đại thiên thế giới bên trong, nắm giữ thiên chí tôn siêu cấp thế lực đông đảo, nhưng mà, sở hữu siêu cấp thế lực cũng biết, chỉ có cái kia Đại Thiên Cung mới có thể đủ tính là đại thiên thế giới bên trong mạnh nhất thế lực. Bởi vì cái này thế lực bao quát phạm vi, bao gồm đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh. Cái gọi là Đại Thiên Cung, càng giống là một cái đại thiên thế giới liên minh, một cái vì chống cự vực ngoại tà tộc mà sinh ra liên minh. Mà Đại Thiên Cung người sáng lập chính là 49.000 năm trước, bởi vì phong ấn thiên tà thần mà vẫn lạc đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, Bất Hủ Đại Đế, trên đó thời kỳ cổ, chính là Đại Thiên Cung xuất hiện, mới chỉnh hợp đại thiên thế giới thế lực, làm cho toàn bộ sinh linh lại không từng người tự chiến. Bắt đầu quyện thành một dây thừng, cuối cùng mới có thể đủ ngăn cản được vực ngoại tà tộc xâm lấn. Cũng vì vậy, Đại Thiên Cung tồn lưu đến nay, mà các phương cự đầu, đối với Đại Thiên Cung, cũng vẫn như cũ duy trì tôn kính, như là Hỏa Linh Lão Tổ, Ma Ha Thiên mấy người, đều là tại Đại Thiên Cung bên trong bảo lưu lấy khách khanh trưởng lão ghế. Có Đại Thiên Cung làm bảo đảm, xác thực an toàn không ngại, mà Chu Ma Vương Tần Thiên, thì là bây giờ Đại Thiên Cung thủ tịch trưởng lão. Tại cung chủ chống chỗ tình huống dưới, hắn chính là ý nghĩa thực tế bên trên Đại Thiên Cung cung chủ. Nói đến, cái này Tần Thiên cũng là vì tuyệt thế ngoan nhân. Hắn Chu Ma Vương xưng hào, đại thiên thế giới chỉ có cái này một cái. Bởi vì, muốn thu hoạch Chu Ma Vương xưng hào, chỉ có chém giết một vị tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn thiên ma đế mới có thể thu hoạch được. Nếu như là tại thượng cổ đại chiến lúc, có lẽ Chu Ma Vương còn không tính quá hiếm lạ, nhưng bây giờ hòa bình niên đại, nghĩ muốn chém giết một vị thiên ma đế, liền phải tiến vào vực ngoại tà tộc vị trí khu vực. Điểm này, liền xem như thánh phẩm thiên chí tôn, đều không dám tùy tiện nếm thử. Sở dĩ cái này mấy ngàn năm bên trong, Đại Thiên Cung vẻn vẹn xuất hiện một vị Chu Ma Vương, tức đã từng đặt chân tà vực, lại dẫn một vị thiên ma đế thi thể trở về Tần Thiên. Tại rất nhiều năm trước, Tần Thiên lúc còn trẻ, hắn đã từng mang theo một chi Đại Thiên Cung tuổi trẻ đội ngũ, tại đại thiên thế giới biên giới, cùng vực ngoại tà tộc chém giết. Nhưng mà, vận khí của bọn hắn không tốt, bởi vì gặp phải vực ngoại tà tộc cường giả, dẫn đến đoàn diệt. Đồng đội chết thảm, chỉ có hắn một người trốn thoát. Từ sau lúc đó, Tần Thiên vẫn lưu tại đại thiên thế giới biên giới ròng rã 200 năm. Trong thời gian này, chỉ cần nơi nào có vực ngoại tà tộc xuất hiện tin tức, hắn liền giống như điên giết đi qua. Trong 200 năm, hắn đột phá đến thiên chí tôn. Lại về sau, hắn bất hạnh bị thời không phong bảo truyền tống đến vực ngoại tà tộc lĩnh vực. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn vô pháp trở về lúc, gia hỏa này lại là ngạnh sinh sinh xông trở về, đồng thời còn mang về một cái thiên ma đế tàn khu. Như chiến tích này, đại thiên hãn hữu, bây giờ Tần Thiên trở thành đại thiên cung thủ tịch trưởng lão. Chiến tích này chính là trong đó nhân tố một trong. Đương nhiên, Tần Thiên Công chính không thiên vị, thiết diện vô tình, cũng là hắn có thể được tuyển một nguyên nhân khác. Đây cũng là Hỏa Linh lão tổ vì sao tìm Tần Thiên làm bảo đảm nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.